tha, sẽ mãi không rời xa. Cho nhau những phút yêu đắm say, tình ấm trong vòng tay. Anh trao tim nói yêu ngất ngây, sẽ mãi không đổi thay. Em trao ánh mắt dâng tình yêu, hạnh phúc quên tháng ngày. Hỡi dấu yêu tình có còn giống như lúc đầu. Trong lòng không rời xa với những đêm buồn đắng cay tràn dâng hai người ơi. Thế mới hay tình quá xót xa lòng vẫn còn yêu, nước mắt rơi lặng ướt đôi chăn buồn từng đêm vắng. Hỡi thế gian này có mấy ai hiểu yêu là chi, người đã xa tình cũng xa lòng vẫn luôn đợi mong. Đôi tim hứa sẽ yêu thiết tha, sẽ mãi không rời xa. Cho nhau những phút yêu đắm say, tình ấm trong vòng tay. Anh trao tim nói yêu ngất ngây, sẽ mãi không đổi thay. Em trao ánh mắt dâng tình yêu, hạnh phúc quên tháng ngày. Hỡi dấu yêu tình có còn giống như lúc đầu. Hỡi dấu yêu tình có còn mang những nồng say. Tiếng nói yêu ngây em vẫn vỡ tan mất rồi. Trong lòng không rời xa với những đêm buồn đắng cay tràn dâng hai người ơi. Thế mới hay tình quá xót xa lòng vẫn còn yêu, nước mắt rơi lặng ướt đôi chăn buồn từng đêm vắng. Hỡi thế gian này có mấy ai hiểu yêu là chi, người đã xa tình cũng xa lòng vẫn luôn đợi mong. Ngày xưa em còn bé thân tình, dần hay dỗi hay hơn tôi, hay chơi đùa em khóc nhẹ. Giờ đây em 18 tôi đã chọn yêu chọn thương rồi, nhớ mãi khi bé thơ. Tình như ta từ sáng mãi như ánh trăng rằm trong đêm thôi chỉ sao lung linh. Tình yêu ta từ cánh trên mái vút bay tới chân trời, nơi hoa tươi và nắng ngập tràn. Nhớ mãi trong tim mình quê hương. Ngày xưa em còn bé thân tình, dần hay dỗi hay hơn tôi, hay chơi đùa em khóc nhẹ. Rồi khi em 18 tôi đã cho đi cho thương rồi, nhớ mãi khi bé thơ. Tình yêu ta từ sáng mãi như ánh trăng rằm trong đêm thôi chỉ sao lung linh. Tình yêu ta từ cánh chim mãi vút bay tới chân trời, nơi hoa tươi và nắng ngập tràn. Nhớ mãi trong tim mình quê hương. Còn nhìn từ bướm tung tăng lúc bé thơ dần hơn, chợt nghe lòng thấy xôn xao. Nhìn anh sao thật thấy ghét ghê, vì sao còn mãi trêu em, ghét ghét ghét anh thật nhiều. Ngày xưa em còn bé thân tình, dần hay dỗi hay hơn tôi, hay chơi đùa em khóc nhẹ. Giờ đây em 18 yêu cho thương rồi. Nhớ mãi khi bé thơ. Tình như ba thức sáng, thức sáng mãi như anh chàng dằm trong đêm thôi chỉ sao lung linh. Tình yêu tan từ cánh trên mái vút bay tới chân trời nơi hoa tươi và nắng ngập tràn. Nhớ mãi trong tim mình quê hương đâu là nơi ta đã một thời thơ ấu. Permanece. sau khi lòng ta vắng đi bóng hình anh yêu ơi. Từng đêm em vẫn mơ thấy người, vẫn nghe tiếng anh nói cười, vẫn bên em đủ vui như ngày nào. Tình yêu đó em đã trao đến người, tháng năm vẫn không đổi rời, cớ sao anh lại ra đi hỡi anh. Chỉ trong nhung nhớ ôm ấp bao kỷ niệm, phút giây đắm say ấm nồng, phút giây ta gần nhau này xa rồi. Còn lại đây một cõi hoang vắng, vẫn vây lấy đời ta, vẫn trông mong từng bước anh trở về. Từng đêm em vẫn mơ thấy người, vẫn nghe tiếng anh nói cười, vẫn bên em đủ vui như ngày nào. Tình yêu đó em đã trao đến người, tháng năm vẫn không đổi rời, cớ sao anh lại ra đi hỡi anh. Trong nhung nhớ ôm ấp bao kỷ niệm, phút giây đắm say ấm nồng.